Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, chư Tăng Ni, thưa với tất cả quý Phật tử. Hôm nay ngày học hàng tuần của đạo tràng. Nay lại gặp tuần lễ tụng kinh sám hối Lương Hoàng Sám. Chúng ta thường nghe là các con nên tu đi, cố gắng tu đi, nhưng mà cũng không biết tu làm sao. May thay cái đạo tràng sám hối này mở ra trong giữa mùa an cư kiết hạ của chư Tăng, và hôm khai kinh cho tới nay thì tôi, Thượng Tọa Pháp Chiếu, Thượng Tọa Tâm Thanh cắt nghĩa cho quý vị cái vấn đề ý nghĩa của vấn đề sám hối. Và quý vị đi sám hối về thấy nó nhẹ nhàng trong lòng, thấy nó có kết quả, cho nên người này mới nói người khác, người khác nó nói người khác nữa. Cho nên quý vị được tham gia ở nơi cái đạo tràng sám hối này đông đảo, chúng tôi rất lấy làm mừng. Thứ năm tuần trước chúng tôi đi hết cái bài là tu cách nào cho người cư sĩ tại gia có cái thì giờ mà tu. Quý vị đã có cái bài sống hòa thiên nhiên. Vị nào chưa học được cái bữa trước thì lấy băng về nghe. Vì bài này tới 2 đêm, nhưng đạo tràng này nghe có 1 đêm sau thôi. Cái bài sống hòa thiên nhiên này, nếu ở về phía cư sĩ thì gọi là sống hòa thiên nhiên, nhưng nếu ở về tu sĩ thì đây là oai nghi tế hạnh. Một bài mà nó 2 tên. Nói oai nghi tế hạnh cũng được, mà nói sống hòa thiên nhiên cũng được. Bây giờ nếu nói với cư sĩ mà oai nghi tế hạnh thì quý vị không hiểu, nhưng mà mình hòa hợp sống với thiên nhiên thì quý vị hiểu hơn. Nhưng người tu sĩ thì phải nói là oai nghi tế hạnh, tức là lấy luật ra mà nói. Cho nên bài đó nó gồm có cả luật và kinh và luận. Kinh luật luận nằm trong bài đó, và ai cũng tu được hết. Căn bản nhất là người tu sĩ bước vào chùa, khi muốn xuống tóc thì phải học thuộc bài này rồi mới được quyền xuống tóc. Dù không học thuộc bài này nhưng học những cái phương pháp như vậy, phải đi như vậy, phải đứng như vậy, phải nằm như vậy. Nhưng ở đây viết chung cho giới cư sĩ, thành chúng tôi không để cái câu chú vào. Xuất gia đi phải đọc chú như thế nào, ngồi phải đọc chú như thế nào, nằm đọc chú như thế nào, phải thêm đó nữa. Tôi tin rằng trong 1 tuần nay có nhiều người áp dụng, nhất là quý vị Phật tử đã theo đạo tràng này 6-7 năm rồi. Mấy lúc trước á, quý vị có bữa thì thực hiện, có bữa thì không. Một là tánh hay quên, 2 là tánh giải đãi, tức là hơi lười biếng đó, 3 là sức khỏe nó không cho phép. Nhưng mà trong tuần lễ sám hối này, với cái tinh thần nó hăng say và thấy nó thoải mái, thấy nó nhẹ nhàng, cho nên tôi biết là quý vị có thực hành. Tuy rằng thực hành nó chưa nhuần nhuyễn, nhưng mà chúng ta từ từ rồi đi. Trước nhất là tu, tức là sửa. Trước kia mình ngủ hơi trưa một chút, bây giờ mới bình minh mình thức dậy, tức là mình sửa cái giấc ngủ sớm một chút. Trước kia mình nằm ngửa, mình nằm sấp, mình nằm co ro để mình ngủ. Bữa nay tối thiểu một đêm mình cũng nằm được 15 phút nằm nghiêng tay mặt, và nhất là tránh không có nằm sấp nữa. Đó là lối sửa cách nằm. Tu là sửa. Nhưng khổ nổi là sửa nó không được nhuần nhuyễn. Mình nằm chút rồi nó cũng quên, nó nằm sấp hay nằm co ro. Cho nên phải là tập. Tu phải đi liền với tập. Mình tập cho mình, và trong nhà mình có bạn hiền, bạn lành, thiện hữu của mình hướng dẫn nhắc nhở mình. Khuya thức dậy thấy mình nằm co ro, sáng nhắc cho mình. Cho nên là tập, tu tập. Mà tập chưa được đâu, tập nó nếu mà nó chưa nhuần nhuyễn thì sao, bỏ cái nó thôi. cho nên phải luyện. Ví dụ bây giờ tập một tuần nay, quý vị có thể là tắm, có ngậm nước, nhưng mà ngậm chừng 5-6 lần thôi, 5 lần hoặc 6 lần, chứ chưa ai ngậm đủ 7 lần, chưa ai tắm đủ 7 ngày, có thể 2 ngày tắm lần, 3 ngày tắm lần đó. Cho nên tắm mà chưa ngậm nước,